Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, còn sống thật tốt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình hai cánh tay. Chấn động một cái, cánh tay cơ hồ muốn ngưng vậy, thân thể càng là không bị khống chế đổ bay, nặng nề nện xuống đất. Mà đang ở cái này ngay tức thì, Lâm Nguyệt, anh bóp cò. Phịch, một tiếng súng vang, giống như sấm sét, phá vỡ chân trời, tia chớp chớp mắt rồi biến mất. Lan, sắc cả người run lên, trên trán xuất hiện một cái lỗ máu. Trước khi chết, hắn nói ra câu nói sau cùng. Cái này, không thể nào, nói xong, hắn té xuống đất chết. Lưu Kiệt mới vừa cùng rót gần người sáp lá cả thời điểm. Hai người tốc độ đều rất mau. Lâm Nguyệt Anh không dám bắn súng. Mà Lưu Kiệt bị đánh bay ngay tức thì. Lưu Kiệt và rót kéo ra khoảng cách. Rót cái khu vực đó. Chỉ còn lại hắn một người. Lâm Nguyệt Anh quả quyết sẽ nổ súng. Những thứ khác cảnh sát mặc thường phục phản ứng vậy rất nhanh. Lập tức vọt tới xe jeep nơi đó. Đem bốn cái người hiểm nghi phạm tội chế ngự. Đến đây, cái này một tràng bắt. Chính thức kết thúc. Lan, rất đột nhiên xuất hiện. Bằng vào cái này thực lực cường đại. Suýt nữa để cho người hiểm nghi phạm tội cửa thành công chạy trốn hết. Nhưng cuối cùng ở Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh dưới sự phối hợp. Vẫn là đánh chết cái này quốc tế tội phạm bị truy nã. Bóc bóc bóc. Thẩm Trường Thanh dẫn đầu vỗ tay, cái này tiếng vỗ tay là cho Lưu Kiệt, cũng là cho Lâm Nguyệt Anh, cũng là cho tất cả cảnh sát mặc thường phục. Cái này một tràng bắt, có người bị thương không nhẹ, hao tổn gãy tay hoặc là chân, nhưng là vô cùng may mắn. Xuất hiện Lan, rót như vậy quốc tế tội phạm bị truy nã ác đồ dưới tình huống. Không có xuất hiện bất hạnh hy sinh tình huống. Bóp cò súng xanh ở cư dân dưới lầu, kinh động rất nhiều cư dân, bây giờ cần làm giải quyết tốt công tác. Bất quá, những thứ này đều cùng Lưu Kiệt không quan hệ. Cánh tay hắn rất đau, mặc dù không có đoạn, nhưng là cũng cần nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khôi phục. Giải quyết tốt công tác có Thẩm Trường Thanh mang người ngồi. Lưu Kiệt và bọn họ nói tạm biệt sau đó. Đi ra tiền của nhiều vượng tiểu khu, đánh một cái xe trở về đến Tần Hồng Ngọc nhà. Về nhà một lần, Lưu Kiệt liền tắm rửa cũng không tắm, liền đi vào trong phòng, ở trên giường nằm xuống liền đã ngủ. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Ban đêm, Lưu Kiệt mơ hồ cảm giác được có người giúp hắn đắp chăn. Bất quá hắn ngủ rất say, cũng không tỉnh lại nữa. Một đêm trôi qua, sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ vẩy bắn vào. Lưu Kiệt chậm rãi mở hai mắt ra. Cả đêm ngủ say, để cho hắn tinh thần hoàn toàn khôi phục. Chẳng qua là vừa tỉnh lại, cũng cảm giác được bụng vô cùng đói. Lầu dưới trên đường phố, truyền tới xe cộ đông đúc thanh âm. Lưu Kiệt hồi tưởng lại tối ngày hôm qua phát sinh hết thảy. Tựa như một giấc mộng. Nhưng là trên điện thoại di động chữ kim quang gửi tới tin nhắn ngắn. Nhắc nhở hắn hết thảy đều là thật. Tối hôm qua, Lâm Nguyệt Anh vậy phanh một súng. Và Lan, rót thi thể. Hôm nay rành rành trong mắt. Mặc dù thu được mã QA năng lực sau đó. Hắn tự cảm thụ đến rất nhiều chuyện đặc biệt tình. Nhưng là cái này sinh tử một màn. Vẫn là hắn cuộc đời này lần đầu tiên trải qua. Không khỏi được ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Lưu Kiệt từ trên giường bò dậy, đứng ở bên cạnh cửa sổ, đón ánh mặt trời, nhìn người trên đường phố người đến đi. Không khỏi được có chút cảm xúc mà bàn luận. Còn sống, thật tốt à. Đi tới trong phòng khách, Lưu Kiệt phát hiện trên bàn đã có một phần bữa ăn sáng. Là sữa bò và bánh mì mảnh, còn có một tờ giấy nhỏ. Lưu Kiệt cầm lên nhìn một chút, kiểu chữ tương đối nhỏ hết sức, có một chút cảm giác tức cười. Ký tên là Lâm Tuyết, Quả nhiên là chữ nếu như không muốn người. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Trong đầu không khỏi hiện ra cái đó tiểu nha đầu vẻ mặt vui cười. Mặc dù Lâm Tuyết hung ác hại liền hắn một cái, nhưng là không khỏi không thừa nhận. Cái này bé gái vẫn là rất khả ái. Trên tờ giấy nói, tối ngày hôm qua là nàng giúp Lưu Kiệt xây được chăn. Bữa ăn sáng cũng là nàng giúp Lưu Kiệt chuẩn bị. Từ chữ của nàng thể lên, Lưu Kiệt liền có thể tưởng tượng ra. Nàng một bộ đắc ý giành công hình dáng. Lưu Kiệt bất đắc dĩ cười một tiếng. Bé gái rốt cuộc vẫn là bé gái. Không quá sẽ quan tâm người. Bụng hắn đã sớm đói được không được. Một điểm này sữa bò và bánh mì mảnh. Còn chưa đủ hắn nhét kẻ răng. Hơn nữa, sữa bò đều đã lạnh. Bất quá, Lưu Kiệt cũng không có chê cái gì. Hai hớp to liền uống cạn sạch một ly sữa bò. Bánh mì mảnh lại là một hớp toàn bộ bao vào trong miệng. Ăn xong Lâm Tuyết lưu bữa ăn sáng, Lưu Kiệt cảm giác bụng một chút phản ứng cũng không có. Vẫn là rất đói, không khỏi được cười khổ. Lưu Kiệt đi xuống lầu, gọi xe, đi tới Từ Tú Tú tiệm đồ cổ bên trong. Lưu Kiệt biết, Từ Tú Tú nhất định chuẩn bị bữa ăn sáng. Ăn xong rồi Hoa Khôi trường học Lâm Tuyết chuẩn bị bữa ăn sáng. Tới nữa ăn một bữa con gái rượu Từ Tú Tú chuẩn bị bữa ăn sáng. Cuộc sống này, vui vẻ, Lưu Kiệt vừa đi vào tiệm đồ cổ. Từ Tú Tú lập tức đi ngay hỏi. Lưu Kiệt, ngươi ăn điểm tâm chưa? Lưu Kiệt có chút chột dạ. Bất quá vẫn là cào đầu nói. Còn không có ăn đây. Ta bụng có chút đói. Ngươi đây có ăn sao? Từ Tú Tú dí dỏm cười một tiếng. Cũng biết, ngươi cái này luộm thuộm. Bữa ăn sáng làm sao có thể không ăn đâu. Chưa ăn điểm tâm nhưng mà rất đau đớn dạ dày. Khá tốt ta cho ngươi chuẩn bị bánh bao và sữa đậu nành. Ta đi cho ngươi hâm lại. Rất nhanh, Từ Tú Tú liền bưng nóng hổi một đĩa lớn bánh bao thịt. Và hai ly sữa đậu nành. Cho Lưu Kiệt đưa tới. Lưu Kiệt vừa thấy cái này bánh bao thịt có chút quen mắt. Hỏi một chút Từ Tú Tú. Quả nhiên là cách vách phố ăn vặt. Vậy cái sạp bánh bao mua. Cái này cái bánh bao Lưu Kiệt rất thích. Phân lượng đủ. Rất lợi ích thiết thực. Hơn nữa mùi vị cũng không tệ lắm. Trọng yếu nhất chính là. Đối với bây giờ Lưu Kiệt mà nói. Loại này bọc lớn có thể rất nhanh bổ sung thể lực. Lưu Kiệt đưa tay ra, quơ cánh tay, trên cánh tay truyền tới trận đau, bất quá còn là có thể chịu được, cũng có thể hoạt động bình thường. Một tay nắm lên một cái bọc lớn, Lưu Kiệt liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Thơm, Lưu Kiệt không khỏi cảm khái, đây mới gọi là bữa ăn sáng sao? Mà Từ Tú Tú thì ở một bên cười si ngốc, Lưu Kiệt trong lòng cảm động. Loại này biết tính con gái rượu, là cưới làm vợ nhất lựa chọn tốt, tính cách ấm mềm, sẽ quan tâm người. Tú Tú, cảm ơn ngươi cho ta chuẩn bị bữa ăn sáng. Ở Từ Tú Tú trong con mắt kinh ngạc, Lưu Kiệt ăn xong rồi 10 bọc lớn, hơn nữa một hơi uống cạn sạch 2 ly sữa đậu nành. Rốt cuộc cảm thấy 6 phần no. Ngày hôm qua Lưu Kiệt ở nàng nơi này cơm nước xong thời điểm. Từ Tú Tú liền phát hiện Lưu Kiệt không có ăn no. Chỉ bất quá Lưu Kiệt không có nói. Từ Tú Tú cũng không có hỏi nhiều. Nàng lấy là Lưu Kiệt ăn nhiều như vậy cũng không xê xích gì nhiều. Ngày hôm nay Từ Tú Tú mới phát hiện. Lưu Kiệt cơm này tính có thể thật không phải là lớn như vậy. Bất quá, Từ Tú Tú vẫn lễ phép mỉm cười nói. Không có sao, ngươi có thể ăn no liền tốt. Ngươi ở nhà ta đi làm, cơm bao no, tiếp theo một buổi trưa thời gian, ở nhàm chán trong vượt qua, tiệm đồ cổ làm ăn rốt cuộc vẫn là rất bình tĩnh. Đến buổi trưa 11 giờ nửa, Từ Tú Tú chạy tới hỏi Lưu Kiệt muốn không muốn ở nơi này ăn cơm trưa. Lưu Kiệt lắc đầu một cái, không cần chuẩn bị phần của ta, ta buổi trưa còn có việc, bất quá buổi chiều sẽ tới đúng lúc đi làm. Buổi sáng chữ Kim Quang liền gửi tin nhắn ngắn cho hắn. Tối hôm qua án kiện kết thúc, sau đó con muốn mở một cái tổng kết hội nghị, cần Lưu Kiệt tham dự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kay-oa-noi-oc-noi-kay-gay-noi-tsuat-noi-tuat-am-noi-tsuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.